Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với tập số 5 của bộ truyện Tầm Bảo, cuốn số 7 trong CD Thầy Tàu Ly Kỳ Chuyện của tác giả Trường Lê trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, có một thông tin tôi cũng xin thông báo đến quý vị, và tôi cũng hy vọng nó là không phải là thông tin chính xác. Tức là có lẽ cái cuốn số 7 Tầm Bảo này sẽ là cuốn cuối cùng trong series về Thầy Tàu Ly Kỳ Chuyện của tác giả Trường Lê. Như vậy có nghĩa nếu mà đó là thông tin đúng thì sau khi kết thúc bộ truyện Tầm Bảo này, chúng ta những người yêu thích Thầy Lương sẽ không được gặp Thầy Lương nữa. Hy vọng là tác giả có thể tiếp tục ra những cái cuốn tiếp theo để chúng ta có thể tiếp tục đón nghe những bộ truyện thật là hay, thật là ly kỳ, thật là hấp dẫn về chủ đề Thầy Lương, một trong những nhân vật, những bộ truyện rất được quý vị yêu mến. Còn thưa quý vị, bây giờ không liên man mất thêm thời gian của quý vị, xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 5 của bộ truyện Tầm Bảo, tác giả Trường Lê, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đến thời điểm này, dù không muốn, Việt vẫn phải tin trong nhà của mình xuất hiện những dị thường. Hôm qua Việt còn cho đó chỉ là ác mộng, bởi lúc sớm Châu vô tình phải xem một số bức ảnh chụp hiện trường vụ án tại nhà của nạn nhân Tị. Thế nhưng giờ đây, kể từ lúc Thầy Lương xuất hiện, những câu hỏi của Thầy Lương cùng với đó là sự giải đáp của Thầy thì Việt đã tin. Thứ vật chứng mình đem về từ nhà của nạn nhân Tị kia thực sự là một loại bùa ngải cực kỳ kinh khủng. Thầy Lương trấn an Việt: đừng có lo, trước mắt dù muốn nhưng mà nó vẫn chưa thể làm hại được đến vợ của cán bộ. Quỷ linh nhi này cần phải ở bên cô gái, nó không thể đi xa hay là tách hồn phách ra khỏi vật chủ, cũng giống như là trước khi cán bộ đảo nó lên từ trong bát hương của nhà cô Tỷ. Nếu cán bộ không làm như vậy thì nó chỉ có thể ở nguyên một chỗ mà thôi. Khi nhìn vào ấn đường của cán bộ, tôi đã đoán sẽ có chuyện xảy ra trong vòng 1-2 ngày tới. Nhưng mà xem chừng tai họa đang ập tới sớm hơn. Trong nhà tà khí dày đặc thế này chứng tỏ oán niệm của quỷ linh nhi cực kỳ khủng khiếp. Nó giống như một điềm báo, tại đây, nơi trong hôm nay nhất định có người phải vong mạng. Đi từ trong phòng khách xuống phòng bếp, sáng nay Châu ăn không hết bát mì, nhưng vội đi làm thành ra chưa kịp đổ đi, mà bát đũa bẩn vẫn còn để ở trong bồn rửa. Theo chân của Thầy Lương vừa xuống tới bếp, về đang ngửi thấy mùi thức ăn ôi thiêu bốc lên thum thùm. Cậu Thầy Lương nhìn vào trong bồn rửa, bát mì lúc sáng của Châu đã sủi bọt nổi cả mốc đen. Bác Lương, tôi tin bác, bác cứu gia đình tôi, lần này tôi đem tai họa đến cho cả nhà thật rồi. Việt khẩn khoản cầu xin Thầy Lương. Nãy giờ Thầy Lương cố tình để cho Việt nhìn thấy những hiện tượng lạ đang diễn ra trong ngôi nhà, mục đích khiến cho Việt tin chuyện ma quỷ bùa ngải không phải không có. Bởi chỉ khi tin rồi thì lúc đó Thầy Lương muốn giúp mới có thể toàn tâm toàn ý mà giúp được. Nhìn thấy biểu cảm của Việt thực sự kinh sợ, Thầy Lương khẽ vuốt chòm râu bạc, đoạn từ tốn nói: trước mắt để cho cán bộ an tâm, cán bộ cứ liên lạc với vợ cũng như phía trường học để hỏi han về tình hình hiện tại của vợ và con gái cán bộ. Nhưng mà nhớ, khi gọi cho vợ cán bộ, đừng nói gì về chuyện ở nhà, chỉ cần xác nhận vợ cán bộ vẫn an toàn là được. Còn về phía cháu bé, cán bộ liên hệ với người phụ trách, cũng chỉ nên hỏi con bé đang làm gì ở lớp mà thôi. Nhưng mà tôi đoán hiện giờ cháu bé đã có một vài biểu hiện kỳ lạ khác với ngày thường. Tuy nhiên đừng hoảng sợ mà hỏng việc, hãy cứ để mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên, tôi ắt có chuẩn bị. Việt vâng dạ, lập tức lấy điện thoại gọi cho Châu. Cuộc gọi đầu tiên Châu không bắt máy. Việt tiếp tục gọi thêm một cuộc nữa, nhưng kết quả vẫn như vậy. Hết chuồng phía bên kia vẫn không có người bắt máy. Mặt biến sắc, nhưng trước đó Thể Lương có nói quỷ linh nhi lúc này chưa thể làm hại được vợ mình, cho nên Việt bấm số gọi cho cô giáo chủ nhiệm của bé Trà. Khác với khi gọi cho vợ, chỉ sau một hồi chuông phía bên kia đầu dây, cô Hương chủ nhiệm lớp bé Trà đã nói: Alo, tôi Hương ạ. Dạ vâng, chào cô giáo. Tôi là Việt, là phụ huynh của bé Trà. Cô Hương cười đáp. À, vâng, tôi biết ạ. Tôi có lưu số của các phụ huynh. Anh gọi có chuyện gì không anh? Việt liền hỏi. Hôm qua bé Trà bị ngất, nên trưa nay tôi gọi hỏi cô xem sáng giờ cháu đi học có vấn đề gì không. Cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi cô nhỉ? Cô Hương trả lời. Anh gọi đúng lúc quá. Tôi cũng đang ở dưới nhà ăn để nhận suất cơm trưa cho các cháu đây. Hôm nay Trường nấu thịt kho trứng, súp lơ luộc anh ạ. Em Trà vẫn ổn. Có điều hôm nay giờ ra chơi em Trà chỉ ngồi trong lớp thôi. Có chuyện này tôi cũng định hết buổi chiều sẽ gọi cho anh để nhắc nhở. Có chuyện gì vậy? Xin cô giáo cứ nói. Việt tiếp. Cô Hương cười rồi đáp. À không, không có gì nghiêm trọng lắm đâu. Chỉ là tôi muốn nhắc nhở phụ huynh sau cho các em đi học, không để cho các em đem theo đồ chơi. Bé Trà hôm nay mang tới lớp hai con búp bê. Các bạn khác cũng muốn chơi cho nên là gây mất trật tự. Hôm nay bé Trà vì mang theo búp bê nên không tập trung học. Nhưng anh an tâm, tụi các cháu đều vậy mà. Chứ tôi cũng chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng thôi. Bây giờ tôi bận rồi, có gì tôi xin liên lạc với anh sau nhé. Chào anh. Dạ vâng, cảm ơn cô giáo. Cuộc gọi kết thúc. Vừa đúng lúc đó thì điện thoại của Việt đổ chuông. Người gọi đến chính là Châu. Việt liền hỏi. Alo anh nghe, sao anh gọi em không được? Bên kia đầu dây Châu đáp. Em vừa họp cho nên phải tắt chuông. Họp xong em gọi lại cho anh đây. Có chuyện gì không anh? Việt nhanh trí đáp. Anh gọi để hỏi em xem chiều em đón được con không. Nếu không thì để anh nhờ cậu tiếp. Châu liền trả lời. Sáng nay em bảo anh rồi mà. Hôm nay em về sớm đón được con. Em biết giờ anh đang bận nhiều việc cho nên anh đừng lo. Cứ an tâm công tác. Em sắp xếp được mà. Thôi, bây giờ em phải vào làm nhé. Có gì tối về mình nói chuyện anh nhé. Viện tắt máy nhìn thấy Lương rồi thở phào. May quá. Cô nghe máy lúc nói là bận họp, không có chuyện gì khác bác cả. Nhưng đúng là như bác dự đoán. Còn bé Trà đi học đem theo hai con búp bê. Cả buổi sáng chỉ ngồi chơi búp bê, không tập trung học hành gì cả. Thầy Lương gật đầu. Như vậy là tạm ổn. Lúc sáng cán bộ có nói hôm qua nhớ là đã mang cái bào thai sấy khô về nhà. Nhưng rồi tìm mãi không thấy, có phải không? Dạ vâng, đúng vậy bác cả. Thầy Lương tiếp. Nếu thế thì không cần phải tìm nữa. Bào thai đó đang được giấu bên trong một trong hai con búp bê mà cô bé đang đem đến trường. Từ giờ cho đến chiều trước khi cô bé trở về nhà, chúng ta phải bày xong trận đồ bắt quỷ. Nhưng trước khi vào việc, tôi muốn nói rõ với cán bộ về quá trình trục xuất quỷ linh nhi và thu phục nó. Việt liền nói. Có gì xin bác cứ căn dặn, tôi nhất định sẽ nghe theo. Thầy Lương tiếp. Vậy thì tốt. Cán bộ nghe cho kỹ và ghi nhớ. Hiện tại bùa quỷ linh nhi đang ám lên người con bé Trà. Để trục được vong quỷ, ta sẽ áp dụng trận pháp ngay trong ngôi nhà này. Khi đưa cô bé về tới đây, trong quá trình hành trận nhất định xuất hiện một số hiện tượng dị thường. Bản thân cô bé cũng phải chịu một vài đau đớn. Việc trục vong quỷ kéo dài bao lâu tùy thuộc vào quỷ tính của thứ bùa ngài này đáng sợ mạnh đến đâu. Nhưng chắc chắn không mấy dễ chịu đối với cô bé. Chính vì vậy trong lúc tôi trục vong quỷ, rồi nhìn thấy hay nghe thấy gì, cán bộ không được phép can thiệp. Đối với tôi mà nói, thu phục thứ bùa ngày này không khó. Nhưng nếu sơ suất, người bị trục vong sẽ gặp nguy hiểm. Cán bộ có hứa sẽ làm được không? Chuyện đã đến nước này chỉ còn cách liều thử một phen, đặt hết niềm tin vào ông lão râu tóc bạc phơ đang đứng trước mặt của mình. Với những gì thầy Lương phán đoán cho tới lúc này, chưa sai một điểm nào cả. Cậu đã tận mắt chứng kiến một vài hiện tượng quỷ dị xảy ra từ hôm qua cho tới hôm nay. Quan niệm về chuyện tâm linh trong suy nghĩ của Việt đã dần thay đổi. Nhất là khi an nguy của cả gia đình đang bị đe dọa. Mặc dù mối đe dọa đó tới từ một thực thể vô hình mang tên là bùa ngải. Việt siết chặt hai bàn tay, gật đầu quả quyết. Bác Lương à, tôi xin hứa, mọi chuyện hôm nay tôi sẽ nghe theo sự chỉ dẫn của bác. Chỉ cần bác cứu được vợ con tôi, bác tôi làm gì cũng được. Thầy Lương kêu Việt dẫn mình lên tầng 2. Mở cửa phòng của bé Trà, trong phòng có một chiếc giường trải ga màu hồng xinh xắn. Tổng quan của căn phòng chỉ độ 15 mét vuông. Nhìn qua một lượt, thầy Lương nói: "Được rồi, chúng ta sẽ bày trận ngay tại căn phòng này. Nhưng trước tiên tôi phiền cán bộ mau chóng chuẩn bị cho tôi một số vật dụng sau. Có một số thứ cần phải ra ngoài mua ngay bây giờ. Lấy giấy bút ra đây, tôi sẽ ghi lại cho cán bộ. Gần 11 giờ trưa rồi, phải nhanh lên mới kịp." Cùng thời điểm đó, tại trường tiểu học An, nơi mà bé Trà đang chuẩn bị xuống nhà ăn để ăn bán chú. "Nào các em, xếp thành một hàng dọc rồi đi theo cô nhé." Cô Hương vỗ tay ra hiệu cho các học sinh. Từng cô bé cậu bé cứ như vậy nối đuôi nhau thành một hàng thẳng. Bước tới chỗ Trà, cô Hương tươi cười dỗ dành: "Trà, em để búp bê ở lại lớp được không? Một lần nữa ăn xong hãy chơi." Trà không nói không rằng, chỉ ngước mắt nhìn cô Hương. Ánh mắt của Trà sắc lẹm khiến cho cô Hương thoáng giật mình. Trà lắc đầu rồi đáp: "Không, hai bạn đói rồi, em phải cho các bạn ăn, phải không?" Vừa nói Trà vừa ôm chặt hai con búp bê không chịu buông. Từ sáng đã thấy Trà có biểu hiện lạ, nhưng càng lúc lại càng thích con bé có gì không bình thường. Thực ra trước giờ Trà là một học sinh rất ngoan, luôn nghe lời cô giáo. Chưa bao giờ cô Hương thích Trà có thái độ như vậy. Nghĩ có thể do chiều qua con bé bị ngất xỉu nên có chút thay đổi về tâm sinh lý. Phần vì bố Trà làm công an nên cô Hương tặc lưỡi châm trước, chiều con bé một lần. "Thế được rồi, nhưng em nhớ giữ chắc nha, đừng có để đồ ăn rơi vãi vào hai bạn nhé. Nào, cả lớp, chúng ta đi thôi." Dù là trẻ con, thế nhưng mà thấy bạn này được đem đồ chơi đi học, mình thì không, nên trong lớp có vài cô bé không bằng lòng. Trong hàng đi xuống nhà ăn, hai cô bé khác nói chuyện với nhau: "Con này bướng thật đó, cô giáo bảo nó không nghe." "Ờ, nó kể bố nó là công an đó, nhìn ghét thật chứ." Xuống tới nhà ăn, các phần cơm đều được bày ra bàn, cứ bốn bạn một bàn. Trà hai tay ôm búp bê, đang định ngồi xuống thì một cô bé cùng bàn đứng sau bất ngờ kéo ghế của Trà, khiến cho Trà bị hẫng khi ngồi xuống. Trà ngã ra đất, cô bé kia nhanh chóng ngồi xuống và coi như không biết gì. Mấy bạn cùng bàn che miệng tủm tỉm cười ra vẻ hả hê. "Trà, em sao vậy, có đau lắm không? Cô đã bảo em đừng mang theo đồ chơi rồi cơ mà." Cô Hương vội chạy tới đỡ Trà dậy đoạn hỏi han. Trà im lặng không nói một câu nào, lấy ghế ngồi xuống. Trà không mở hộp cơm ngay, đưa mắt nhìn sang bên cô bạn vừa kéo ghế khiến mình bị ngã. Ánh mắt của Trà nhìn đau đớn vào mặt cô bạn nhỏ kia không chớp. Mày làm sao vậy?" Cô bạn kia có chút chột dạ. Trà không đáp lại, khẽ vén tóc sang hai bên. Trà nhoèn miệng cười. Nụ cười cùng ánh mắt vô hồn của Trà khiến cô bạn cùng bàn sợ đến nỗi nổi cả da gà. Ngay lập tức cô bé vội bê phần cơm của mình sang bàn khác. Vẫn ánh mắt đó, vẫn nụ cười đó, Trà quay sang nhìn tiếp những bạn còn lại. Mấy đứa trẻ kia chẳng ai bảo ai cũng tự động chuyển sang bàn khác. Còn lại một mình lúc bấy giờ, Trà mới mở phần cơm của mình ra, đặt hai con búp bê lên bàn, vừa ăn vừa giả bộ đút cơm cho búp bê. "Nào, chỉ còn chúng ta thôi, hai bạn ăn đi, ăn nhiều vào nha." Cô giáo lớp khác thấy vậy thì tiến lại cho cô Hương rồi hỏi nhỏ: "Con bé Trà lớp em bị sao thế? Nhìn nó cứ không giống mọi ngày." Cô Hương liền trả lời: "Hôm nay đúng là con bé có hơi kỳ lạ, nhưng mà chắc là không sao đâu. Trẻ con đôi khi cũng thay đổi tính nết quấy một chút đi mà. Chắc là sáng ở nhà cũng vậy, nên lúc nãy bố con bé có gọi điện cho em hỏi thăm." Cô giáo lớp khác tủm tỉm cười: "À, cảnh công an hay đến trường đón con đấy hả? Nhìn phong độ nhỉ, đúng chất người trong ngành đó. Mà nghe đầu chức cũng to đấy, đội trưởng gì đó cơ mà." Cô Hương liền đáp: "Cái bà này, người ta có vợ có con rồi mà còn. Anh Việt, đội trưởng đội điều tra thuộc phòng hình sự công an huyện đó, công nhận phong độ. Mà chị chưa thấy vợ anh ấy thôi, cũng đẹp lắm, sang nữa. Chồng công an và làm cho công ty nước ngoài, thế bảo cũng mới lên chức đấy. Gia đình cơ bản, ước mơ của bao người." Cô giáo kia liền huých tay: "Đông ra công an phải lấy giáo viên như chị em mình mới chuẩn chứ nhà." Ăn xong bữa trưa, khi các bạn chuẩn bị về lớp, Trà vẫn ngồi đó. Mấy cô cậu cùng bàn khi nãy đi ngang qua chỗ của Trà. Xí, cái đồ lập dị, đồ đáng ghét, lêu lêu. Cái Trà đấy. Chưa dừng lại ở đó, đám nhóc còn giật tóc của Trà, cố tình động chạm vào người của Trà. Cậu bé khi nãy kéo ghế Trà cua tay, làm bộ không may hất hai con búp bê của Trà xuống đất. Xong chúng vừa cười vừa chạy ra khỏi nhà ăn. Trà lạnh lùng cúi xuống nhận hai con búp bê lên ôm vào trong lòng, phủi đi vết bẩn trên quần áo búp bê. Đột nhiên trong đầu của Trà vang lên giọng nói lanh lảnh, kèm theo đó là những tiếng cười khanh khách. Đám nhóc đó thật là đáng ghét phải không nào? Đúng, bọn chúng thật đáng ghét. Trà nhuận miệng cười khẽ nói một mình. Nếu chúng đã đáng ghét như vậy thì giết chúng nó nhé, giết chúng nó nhé. Hai mắt của Trà long lên sòng sọc, khuôn miệng vẫn giữ nguyên một nụ cười ma quái. Trà ôm hai con búp bê đứng dậy tiến về khu vực bàn soạn của nhà bếp, nơi các cô bếp nấu nướng chuẩn bị đồ ăn cho học sinh bán trú. Lúc này đa phần các cô đang mải dọn dẹp nên không để ý đến việc có một học sinh đang đứng trong khu vực bếp nấu. Một lúc sau, cô Hương không thích Trà đâu, ráo rác nhìn chung quanh. Còn đang luống cuống tìm thì cô Hương thích Trà đi từ chỗ nhà bếp đi xa. Chạy vội lại, cô Hương vội hỏi: em đi đâu vậy? Ăn xong phải quay về lớp cơ mà. Trà nhìn cô Hương nở một nụ cười, mà chẳng hiểu sao khi thích Trà cười, cô Hương lạnh hít cả sống lưng. Em đi rửa tay, mình về lớp thôi cô. Cô Hương cười gượng: về lớp thôi nào. Lát đi ngủ, em nhớ cất hai bạn búp bê đi nhá. Trà liền đáp: dạ vâng, em phải cất đi chứ, nếu không các bạn bị vấy bẩn mất. Dắt tay của Trà đi mà cô Hương cứ cảm giác bất an. Một tay ôm hai con búp bê, một tay nắm tay của cô giáo. Cô Hương thấy bàn tay của Trà lạnh toát. Linh cảm của một giáo viên cho cô Hương biết Trà không bình thường. Cứ như thể bé Trà mọi ngày đã biến thành một con người khác. Đưa học sinh trở về lớp để chuẩn bị ngủ trưa, tại nhà ăn mấy cô bếp vẫn đang tất bật dọn dẹp sau khi học sinh rời đi. Người thu hộp cơm, người lau bàn, người quét sàn. Một cô đi vào trong bếp sắp xếp lại dụng cụ. Lại hoài tìm một lúc, cô bếp này ngó ra bên ngoài hỏi đồng nghiệp: ơ này, có lấy con dao gọt củ của tôi đâu không? Một cô khác lại đáp: để đâu thì nó còn đó, chưa hỏi thế ai biết được. Cô bếp đang tìm dao chép miệng: lạ nhỉ, sớm tôi gọt mấy củ khoai tây xong để ngay ở trên bàn này cơ mà, đâu mất tiêu rồi. Con dao gọt đó nhỏ nhưng mà sắc lắm, mua từ bên Thái về đấy, cả trăm bạc. Tôi dùng cái dao đó quen rồi, còn mấy con dao khác không ăn thua. Mấy cô bếp khác cười: rõ lắm chuyện, chắc để ở đâu thôi, lát dọn xong bọn này tìm phụ cho. Cùng lúc đó trong lớp học của cô Hương, cô Hương đã trải những tấm nệm ra nền nhà cho học sinh chuẩn bị đi ngủ, đồng thời sắp xếp chỗ nằm cho từng học sinh như thường lệ. Trong khi các bạn khác ổn định vị trí, Trà vẫn ôm hai con búp bê. Trà tiến lại gần trước cô bạn đã kéo ghế và ngất búp bê của mình xuống đất, xong nằm ngay cạnh đó. Không ai biết, không ai chú ý, nhưng bên trong lớp vải quần áo của con búp bê mà Trà đang ôm lại lấp ló một cái cán gỗ có màu đen bóng. Nào, cả lớp ổn định chỗ nằm, cô chuẩn bị kéo rèm để đi ngủ nha. Kem ngủ ngoan, nhớ chưa? Dạ, nhớ. Tiếng các bạn nhỏ đồng thanh vang lên trả lời cô giáo. Rèm cửa sổ được cô Hương kéo lại, chờ đi ánh nắng mặt trời chiếu vào qua khung cửa sổ. Ngủ đi nào. Trước khi nhắm mắt, Trà khẽ nhuền miệng cười. Sau chừng 10 phút đồng hồ, không gian trong lớp đã trở nên im ắng khi các bạn nhỏ đều nhắm mắt dần chìm vào trong giấc ngủ. Chỉ có cô giáo chủ nhiệm vẫn còn đang ngồi bên trên quan sát, theo dõi học sinh. Cô Hương đặc biệt chú ý đến Trà. Từ sáng tới giờ Trà có nhiều biểu hiện lạ. Trà nằm đó trong tay ôm chặt hai con búp bê, nhưng dù sao con bé không làm gì ảnh hưởng đến bạn bên cạnh, nên cô Hương cũng an tâm phần nào. Nhìn đồng hồ lúc này đã qua 12 giờ trưa. Bình thường các em học sinh sẽ được ngủ tới 1 giờ. Còn một tiếng nữa, đúng lý ra trong thời gian học sinh ngủ thì cô giáo phụ trách sẽ thức trông coi các em. Nhưng đó là về mặt lý thuyết. Còn có lúc các cô tranh thủ soạn bài vở, giáo án, chuẩn bị đồ dùng, dụng cụ học tập khi cần thiết. Còn con người ai cũng có lúc mệt mỏi. Học sinh mệt một thì chắc giáo viên phải mệt mười. Vừa phải dạy học, vừa phải trông nom, chăm sóc một lúc hơn 20 đứa. Thế nên khi các em ngủ say, cũng là lúc các cô tranh thủ đặt chuông đồng hồ báo thức để chợp mắt một chút. Thêm 10 phút nữa trôi qua, bên dưới đệm tất cả học sinh đều đã ngủ. Cô Hương khẽ khàng kê tập sách vở lên cao rồi gối đầu vào tay, nhắm mắt tiếp đi mà không hề hay biết. Ngay khi cô Hương vừa gục đầu xuống thì ở bên dưới, một cặp mắt khác cũng lập tức mở to, nhìn chăm chăm vào khuôn mặt bầu bĩnh của cô bé nằm bên cạnh. Đưa bàn tay đặt lên mặt cô bạn đã làm di búp bê của mình lúc ở dưới nhà ăn, chả khẽ nở một nụ cười bí ẩn đầy ma quái. Dường như hơi đành từ tay của chả khiến cô bạn nhỏ kia giật mình tỉnh giấc. Cô bé mở to mắt nhìn chả, ánh mắt của chả làm cô bé hoảng sợ. Còn chưa kịp thét lên thì đã bị chả nhét cả con búp bê vào miệng. Một tay của chà bóp chẹn nơi cổ họng của bạn, tay còn lại chà cứ như vậy ấn mạnh cho con búp bê cho đến khi không thể ấn thêm được nữa. Cô bé kia hai mắt trợn ngược, nước mắt chảy ra giàn giụa, chân tay cũng như toàn thân cứng đờ không thể giãy hay là cử động nổi. Cảm tưởng như có thứ gì đó đang kìm kẹp giữ chặt người cô bé lại. Tất cả những gì cô bé có thể làm lúc này chỉ là khóc và khóc. Những giọt nước mắt hoảng loạn đến tột độ khi chả bây giờ ngồi lên bụng của cô bé bạn học cùng lớp và bắt đầu rút ra một con dao từ trong lớp vải quần áo của con búp bê còn lại. Đôi mắt của chả trợn trừng, đồng tử giãn ra hết cỡ khi các đường mạch máu dần trở nên đỏ au. Mày làm bạn của tụi tao không vui, thế nên mày nhất định phải chết. Không thích chả mở miệng, thế nhưng trong đầu cô bé kia lại vang lên giọng nói kèm theo tiếng cười đầy kinh dị. Máu từ hai mắt của chả đang từ từ chảy xuống. Chả nhe răng ngoác miệng cười khanh khách. Chết đi. Rất chàng cười man dở, chả mạnh tay hạ xuống đâm thẳng một nhát dao vào ấn đường của cô bạn cùng lớp. Tiếng hét vang lên kinh hãi khiến cô Hương giật mình. Không chỉ giáo viên chủ nhiệm mà một số học sinh khác trong lớp cũng tỉnh giấc. Chuyện gì thế? Cô Hương vội đứng lên, rồi mắt nhìn xuống bên dưới những tấm đệm nơi học sinh đang ngủ. Ở chỗ chả đang nằm, có một học sinh hình như ngủ mơ, đang là hét thất thanh, chân tay khua khoáng dãy giụa, đạp cả vào những bạn khác, khi tất cả học sinh vẫn đang nằm yên say sưa trong giấc ngủ. Bật đèn sáng, cô Hương chạy xuống, đang tính ghé sát lại gọi học sinh dậy, nhưng cô bé kia vung tay vung chân đạp cả vào người cô giáo chủ nhiệm. Các em ngồi sau bàn ấy ra một chút, cô Hương nói với đám học sinh hiếu kỳ đang xuống lại xem cô bạn kia không hiểu vì sao chưa ngừng hú hét. Giữ lấy người của học sinh, cô Hương gọi lớn, Lan Anh, em tỉnh dậy đi Lan Anh ơi. Thế nhưng dù cô gọi con lay, cô cố gắng dùng tay mở mắt, cô bé tên Lan Anh cũng không có tác dụng gì. Con bé toàn thân ướt sũng mồ hôi, mặt mũi tái mét, nước da nhợt nhạt đi như người bị trúng gió. Mắt cô bé vẫn nhắm nghiền, hai hàm răng nghiến vào nhau kêu lên ken két. Chân tay co quắp, miệng thét lên đau đớn như có ai đó đang tra tấn vậy. Làm sao thế này? Lan Anh ơi! Em tỉnh dậy đi, mở mắt đi, nhìn cô này, Lan Anh ơi! Đừng đâm nữa! Đau lắm, bố mẹ ơi, cứu con. Cô Hương thấy học sinh bắt đầu có biểu hiện sụi bọt mép, nhưng một mình cô Hương không thể nào giữ chặt Lan Anh để cô bế cô bé xuống phòng y tế được. Vội kêu một em khác chạy sang lớp bên cạnh gọi người giúp đỡ. Thông tin ở lớp 5A có học sinh lên cơn co giật nhanh chóng chuyển ra khắp cả trường. Cậu bé tên Lan Anh được đưa xuống phòng y tế. Cô Hương sợ hãi run rẩy bấm số điện thoại gọi cho bố mẹ của Lan Anh. Trong lúc cả lớp đang hỗn loạn thì chỉ có duy nhất bé Trà là không để ý gì đến những chuyện chung quanh. Cô giáo lo lắng chạy đi chạy lại. Các bạn nhốn nháo chạy ra chạy vào thì Trà ngồi im một chỗ, hai tay mân mê hai con búp bê và nói chuyện với chúng. Bạn ấy bị ốm rồi, để bạn ấy khỏe lại, chúng ta chơi tiếp nha. Đồng hồ lúc này đã chỉ qua 1 giờ chiều. Tại nhà của thiếu tá Việt, hơn 2 tiếng đồng hồ khi mua một số vật dụng theo lời dặn của thầy Lương, lúc này Việt cũng đã trở về nhà. Nào, mày nhẹ tay giúp nha, chuyển vào đây giúp tôi. Vừa mở khóa nhà, Việt vừa dặn mấy người chuyển đồ. Sếp cứ an tâm, dì chứ giao hàng cho các sếp bọn em phải cẩn thận hơn bình thường cả mấy lần đó. Việt liền đáp. Nói vậy là mấy anh chị làm ăn cẩn thận với công an thôi hả? Một người nghe vậy thì cười xòa. Sếp lại chỉnh bọn em rồi. Ý của bọn em đối với các công an á, thì vất vả ngày đêm gìn giữ bình yên trật tự xã hội, bọn em càng phải ý thức phục vụ hơn. Được rồi, bây giờ các anh chuyển vào trong nhà trước đi, để tôi lên trên tầng xem thế nào, sẽ nhờ các anh chuyển lên đó sau. Việt nói. Ok sếp, sếp cứ xem để đâu, bọn em sẽ đưa tới nơi. Việt đi lên trên tầng 2 cùng lúc thầy Lương đang đi xuống. Thầy Lương bấy giờ hỏi. Đã mua được những thứ tôi dặn chưa? Việt trả lời. Dạ đã mua đầy đủ rồi à? Họ đang khuân vật trong nhà. Bác Lương à, thì những đồ này đặt ở đâu à? Thầy Lương liền đáp. Bảo họ đem vào trong phòng con gái cán bộ đi. Để đó thôi, lát nữa tôi với cán bộ tự sắp xếp. Việt gật đầu bước xuống dưới nhà gọi đội chuyển đồ. Phiền hai anh khuân lên phòng này cho tôi nhé. Một lát nữa tôi sẽ có bồi dưỡng, mong mọi người nhẹ tay dùm cho, hỏng một cái là mất công đi lại, mệt mỏi lắm. Hai người đàn ông bên dưới cười đáp. Sếp cứ an tâm, công việc của chúng em mà, làm sao mà hỏng được chứ. Thế bọn em khiêng lên nha, sếp tránh đường hộ em cái. Cứ như vậy hai người đàn ông đi lên đi xuống phải đến 5 lượt. Theo chỉ dẫn của Việt, họ đem đặt toàn bộ trong phòng của bé Trà. Phòng cũng không rộng lắm, sao mà sếp mua nhiều đồ thế? Em còn tưởng mỗi phòng là một cái chứ. Hay là có cần bê đi đâu? Đang tiện bọn em bê đi cho. Một trong hai người vừa chuyển đồ nhìn chung quanh căn phòng hỏi Việt. Việt liền đáp. Không cần đâu, tôi để ở đây trước cho gọn, sau đó còn phải lựa xem chỗ nào phù hợp rồi mới cố định được. Có thêm một chút gọi là bồi dưỡng hai anh em uống cốc bia nhé. Việt cho thêm hai người chuyển đồ một chút tiền, đoạn cảm ơn rồi tín họ ra về. Cả hai cười tươi. Dạ bọn em cảm ơn sếp. Có vấn đề gì sếp cứ liên hệ theo số điện thoại của cửa hàng, bọn em sẽ đến ngay. Thôi chúng em chào sếp nhé. Chào cụ ạ. Bà con xin phép cụ về. Hai người chuyển đồ nhầm tưởng thầy Lương là bố của Việt cho nên cúi đầu đòn đả lễ phép trước khi rời đi. Đóng cửa khóa lại từ bên trong, trở lên trên tầng nơi phòng con gái, nhìn những thứ đồ vừa chuyển vào, Việt vẫn chưa hình dung được rốt cuộc thầy Lương tính sử dụng chúng làm gì và dùng như thế nào. Việt bấy giờ hỏi. Bây giờ làm gì tiếp theo hả bác Lương? Thầy Lương liền trả lời. Có đồ vật dụng cần thiết rồi thì ngay bây giờ chúng ta sẽ thiết lập một trận đồ thu phục ma quỷ. Trận đồ đó có tên là Bát Môn Phục Quỷ. Bát Môn Phục Quỷ trận. Đây là lý do mà bác dặn tôi mua 8 tấm gương lớn như vậy. Việt liền hỏi. Thầy Lương gật đầu đáp. Đúng vậy. 8 chiếc gương này sẽ tượng trưng cho 8 cửa trong Bát Môn Phục Quỷ trận. Bây giờ cán bộ phụ tôi một tay, sắp xếp làm sao cho phù hợp. Cần phải nhớ vị trí của mỗi tấm gương phải đặt chính xác tại từng điểm mà tôi đánh dấu trong căn phòng này. Cán bộ có nhìn thấy những chấm mực đỏ dưới sàn nhà kia không? Theo hướng chỉ tay của thầy Lương, bây giờ Việt chú ý đúng là dưới sàn nhà có những chấm đỏ tạo thành một hình vòng tròn bao quanh lấy vị trí trung tâm là chiếc giường ngủ của phòng bé Trà. Cả đầu Việt Điền trả lời. Tôi thấy rồi thưa bác. Thầy Lương lại tiếp. Nếu cán bộ đã từng nghe qua hoặc thấy qua bát quái thì sẽ hiểu nôm na. Bát quái là 8 biểu tượng tượng trưng cho 8 quẻ và có liên quan đến ngũ hành. Các mối quan hệ trong bát quái được chia ra làm hai nghịch đồ. Một là tiên thiên bát quái, hai là hậu thiên bát quái. Bát môn phục quỷ trận được tôi dựa trên triết lý âm dương của tiên thiên bát quái. Đây vị trí trung tâm là chiếc giường ngủ này, tượng trưng cho thái cực âm dương. Tám chiếc gương lớn sẽ tương ứng với tám quẻ, lần lượt là cản, chấn, khảm, cấn, khôn, tốn, ly, đoài. Khi bài trận thì vô cực sinh hữu cực, hữu cực nhìn thái cực sinh lưỡng nghi tức âm dương, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tức thiếu âm, thiếu dương, thái dương. Cuối cùng là tứ tượng diễn bát quái, bát bát lục thập tứ quái. Mọi thứ luân chuyển tương sinh tương khắc bổ trợ cho nhau. Kết hợp với ấn chú phục ma hằng quỷ được khai quang trên mỗi tấm gương mà ta gọi đó là cửa. Một khi ma quỷ rơi vào trận pháp này sẽ không có đường thoát. Viện nghe xong đầu óc mông lung, chưa thể hiểu hết ngữ nghĩa trong lời nói của thầy Lương. Tuy nhiên Việt cũng hiểu đại khái là bây giờ sẽ phải xê dịch giường ngủ ra vĩ giữ phẩm, sau đó xếp tấm gương theo từng vị trí mà thầy Lương đánh dấu trong lúc Việt ra ngoài mua đồ. Không chần chừ thêm, cả hai bắt tay vào di chuyển đồ đạc. Vừa làm Việt vừa nói: có thể bác Lương không tin, chứ đây lần đầu tiên trong đời tôi làm mấy cái việc như vậy đấy. Từ trước tới nay tôi là người khá cực đoan trong vấn đề tâm linh ma quỷ. Thú thực là một người chiến sĩ công an nhân dân, cho tôi luôn phải có một ý chí sắt đá, một cái đầu lạnh để phân tích, lý giải các tình tiết, chứng cứ có liên quan đến vụ án sao cho khoa học và logic nhất. Vậy mà chẳng hiểu sao từ lúc gặp bác cho đến giờ, thế giới quan của tôi gần như thay đổi hoàn toàn. Giờ tôi còn đang góp sức để bày trận pháp trừ ma diệt quỷ. Cái này mà để đám thuộc cấp của tôi biết được, chắc tụi nó cười tôi thối mũi. Thầy Lương khẽ cười. Cười cũng tốt mà. Người Việt Nam ta có câu, một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Nếu như cán bộ có thể khiến người khác cười, thì cũng giống như cho họ uống thuốc bổ vậy. Đâu có gì đáng xấu hổ. Sống ở đời để có được niềm vui, có được nụ cười là một điều đáng quý. Hơn nữa tâm linh không phải là mê tín dị đoan. Trên thực tế cả bát quái và ngũ hành đều được áp dụng trong thực tiễn của các ngành như là y học, cổ truyền, thiên văn học. Có những chuyện ta không thấy, nhưng không phải là không có. Khi mà cơ duyên đến tự khắc bản thân sẽ được giác ngộ. Giống như cán bộ ngày hôm nay, hiểu biết thêm một chút về thế giới tâm linh, biết đâu cũng là một điều tốt cho cán bộ sau này. Việt bấy giờ lại tiếp. Bình thường khi mà nghe ai kể chuyện ma quỷ, buồn ngài tôi rất ghét. Vậy mà chẳng hiểu sao bác nói đến đâu tôi lại tin đến đó. Thầy Lương đáp. Cũng không hẳn là vậy đâu. Thực ra nghe phải đi đôi với nhìn thì mới khiến con người ta tin tưởng. Lời nói của tôi cộng với những sự việc kỳ lạ đang diễn ra trong ngôi nhà này, cán bộ trực tiếp nhìn thấy và không giải thích nổi. Từ đó mới khơi gợi và làm cho cán bộ tin tưởng tôi. Tuy nhiên đây mới chỉ là bắt đầu, nhưng chuyện khó tin hơn hãy còn ở phía sau. Vẫn phải nhắc lại cho cán bộ nhớ, khi đưa cô bé vào trong căn phòng đã bày trận này, nhất định sẽ xảy ra một số hiện tượng dị thường. Khi chưa thu phục được quỷ linh nhi, nhất định không được chạm vào người con bé. Chỉ cần một sai sót nhỏ thôi, cô bé sẽ không tỉnh lại được nữa. Việt run giọng hỏi. Nguy hiểm đến vậy sao bác? Thầy Lương liền trả lời. Từ cổ chí kim, những chuyện liên quan đến bùa ngải luôn tiềm ẩn hậu hỏa khôn lường. Lúc nào cũng nguy hiểm đến tính mạng con người, thậm chí là rất nhiều người. Nếu không kịp thời hóa giải, tai họa còn khủng khiếp hơn những gì mà cán bộ có thể tưởng tượng. Tuy nhiên tôi có ở đây, cán bộ không cần quá lo lắng. Chỉ cần nhớ và làm theo những gì tôi dặn là được. Việt gật đầu đáp. Bác Lương à, khi nãy bác có nói đến việc tin tưởng bác là do tôi chứng kiến những chuyện lạ xảy ra trong nhà. Điều này đúng. Nhưng còn một lý do khiến tôi đặt niềm tin nơi bác, chính là ánh mắt của bác. Đôi mắt của bác ánh lên một sự nhân hậu và bao dung. Nhìn vào mắt của bác tôi thấy được sự chân thành. Biết nói sao nhỉ? À, bác toát lên một cái ấm áp của một người tốt. Thầy Lương nghe vậy thì mỉm cười. Không cần qua khách khí như vậy. Gặp gỡ nhau như vậy đã là quá có duyên với nhau rồi. Cũng nhờ cán bộ mà tôi có thể gửi lời cảnh báo tới bà con toàn xã. Việc hàng ma phục quỷ ở đây chỉ là chuyện nhỏ. Chúng ta hãy còn ở đó những cái chuyện lớn hơn cần phải làm. Đó chính là bắt kẻ đã giết hại cô tỷ kia. Càng để hắn lần trốn sâu sẽ càng sinh ra nhiều chuyện rắc rối. Tấm gương cuối cùng cũng đã được đặt vào đúng vị trí. Theo như trận đồ thiên tiên bắt quái thì sẽ lấy vị trí chiếc giường làm trung tâm. Tuy nhiên 8 tấm gương tương ứng với 8 quẻ lại được thầy Lương bố trí khác biệt một chút. Dù vẫn bao quanh chiếc giường nhưng có 4 tấm bên trong. 4 tấm hơi dịch ra ngoài một chút, xen kẽ nhau bù lấp khoảng trống. Lòng mồ hôi Việt hỏi: "Xong rồi, bây giờ bác cần tôi giúp đỡ gì nữa không?" Thầy Lương nói: "Hình trận đã xong, cán bộ giúp tôi dọn dẹp những thứ không cần thiết ra ngoài, còn lại tôi sẽ lo liệu nốt." Dứt lời, thầy Lương mở tay nải lấy ra một số vật dụng. Vì thấy có một chiếc bát nhỏ chỉ lọt lòng bàn tay có màu vàng đồng, một con dao, một nửa cây nến, rồi còn cả nghiên mực đỏ, giấy vàng. Vừa thu dọn, Việt vừa tò mò: "Mấy thứ này là để làm gì vậy bác?" Thầy Lương quắc mắt trả lời: "Tất nhiên là để thiết lập phần hồn của trận pháp rồi. Cán bộ đã thu dọn xong chưa?" Việt gật đầu đáp: "Xong rồi bác cả." Thầy Lương lại tiếp: "Vậy cảm phiền mời cán bộ ra ngoài. Cán bộ thông cảm, có những thứ khi thực hiện cần phải ở một mình." Việt đồng ý rời khỏi phòng, không làm phiền thầy Lương nữa. Còn lại một mình, thầy Lương kéo tấm rèm nơi cửa sổ lại, tiện tay chốt luôn cửa phòng. Bên trong căn phòng lúc này khá tối do không có ánh nắng mặt trời. Ngồi dưới đất, thầy Lương châm lửa thắp sáng cây nến. Dưới ánh nến cháy lập lòe, thầy Lương bắt đầu mài mực. Có điều thầy không dùng nước mà tự cắt máu ở đầu ngón trỏ của bàn tay trái nhỏ vào nghiên mực. Có lẽ vì dùng máu để mài mực nên thầy Lương không muốn Việt nhìn thấy sẽ sinh e sợ. Tiếng mực được mài trong nghiên khẽ vang lên. Tay trái để máu nhỏ vào nghiên, tay phải mài mực. Khi mài mực xong, thầy Lương tiếp tục nhỏ 3 giọt máu vào trong cái bát đầm. Dùng ngón tay cái bịt vết cứa ở đầu ngón trỏ lại, thầy Lương khẽ chấp miệng thở dài: "Có vẻ như máu của ta càng ngày càng ít đi thì phải." Dùng bút lông chấm vào nghiên mực, thầy Lương bắt đầu họa lên 2 tấm giấy, một vàng một đỏ, những ký tự kỳ lạ. Sau đó dùng máu đã nhỏ vào bát đồng dán chúng lại với nhau. Cầm lá bùa tiến về phía trước giường, là tấm nệm lên. Thầy Lương đặt lá bùa xuống dưới nệm, rồi để tấm nệm trở lại nguyên trạng trước đó. Lại tiếp tục dùng mực mài với máu, thầy Lương họa tiếp 8 lá bùa tương đương với 8 cửa của trận pháp. Vẫn là 4 đỏ 4 vàng. Hòa xong lại dùng máu chấm vào chính giữa cả 8 lá bùa. Vừa chấm, thầy vừa đọc khẩu quyết. Tay trái cầm bát đầm, tay phải cầm từng lá bùa đưa qua ngọn lửa. Bắt đầu từ lá bùa có họa chữ càn. Kinh như vậy, thầy Lương đốt cho 8 lá bùa cháy thành tro. Tàn tro của cả 8 lá bùa đều được hứng vào trong bát đầm. Đặt bát đầm xuống, thầy Lương chút toàn bộ mực còn trong nghiên vào trong bát. Sau đó thì cầm bắt đồng lên, tiến về 8 tấm gương đã bày bố sẵn. Những ngón trỏ của bàn tay phải vào trong bát, đứng trước tấm gương đầu tiên, thầy Lương nghiêm mặt nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm rì rầm nói những câu gì đó mà chỉ một mình thầy biết. Cho đến khi mở mắt ra, thầy Lương cất tiếng như ra lệnh: "Được rồi, bắt đầu tiến hành điểm trận." Xích lời, thầy Lương dùng tay chấm mực đã mài với máu trộn với tro của 8 lá bùa. Cứ như vậy vẽ lên mặt kính của 8 tấm gương những ấn ký trong bát môn phục quỷ trận. Tại trường tiểu học An, lúc này đang là 2 giờ chiều. Sau khi đưa con vào bệnh viện, bố mẹ học sinh tên Lan Anh quay lại trường để tìm hiểu nguyên nhân tại sao con gái mình lại rơi vào tình trạng hoảng loạn như vậy. Ông Thụ, bố của Lan Anh, được mời lên phòng họp của nhà trường. Tại đây có hiệu trưởng, cô giáo chủ nhiệm lớp 5A, nhân viên y tế của trường cùng người phụ trách nhà bếp. Mời anh ngồi. Thầy Tâm hiệu trường trường tiểu học Tư Thủng An Nờ nói với ông Thụ. Người đàn ông đang ngoài 40 tuổi là giám đốc của một doanh nghiệp tại huyện, không dài dòng mà đi thẳng luôn vào vấn đề. Tôi muốn hỏi lý do tại sao con gái tôi lại bị như vậy. Thầy Tâm vội đáp. Anh Thụ à, mong anh bình tĩnh. Trước tiên chúng tôi cảm thấy rất tiếc về trường hợp của cháu Lan Anh. Nhưng mà thực sự kể từ lúc xảy ra vụ việc cho tới bây giờ, nhà trường vẫn chưa thể kết luận được nguyên nhân là do đâu. Ông Thụ nghe vậy cau mày gần giọng rồi nói. Không biết nguyên nhân. Sau khi nhập viện bác sĩ nói con gái tôi bị hoảng loạn tinh thần. Dường như đã đang phải chịu đựng một nỗi sợ cực kỳ khủng khiếp. Giống như là bị uy hiếp, bị đe dọa bởi một ai đó. Khi tỉnh lại con bé chỉ biết kêu cứu, nhìn ai cũng thất thần. Ngay cả bố mẹ cũng không nhận ra nữa. Sự hoảng loạn đến đỉnh điểm nó còn đập đầu vào tường. Bác sĩ phải sử dụng thuốc an thần tạm thời để con bé rơi vào trạng thái hôn mê. Sáng hôm nay đi học con gái tôi vẫn bình thường, vui vẻ, tươi cười. Vậy mà đến trưa tôi nhận được tin con mình nhập viện. Giờ thì hiệu trưởng chỉ bằng một câu chưa kết luận được nguyên nhân là xong sao à? Cô Hương bấy giờ ấp úng. Tình trạng của Lan Anh phải dùng đến thuốc an thần ư? Thầy Tâm hỏi cô Hương. Các phụ huynh học sinh ở đây, cô Hương hãy nói cho chúng tôi biết biểu hiện của Lan Anh từ lúc sáng đến lúc ngủ trưa là thế nào. Cô Hương bấy giờ trình bày. Thưa hiệu trưởng, thưa anh Thụ, từ lúc đến trường cho tới giờ ăn trưa, Lan Anh hoàn toàn bình thường. Trong giờ học còn lên làm bài vượt được điểm 9. Giờ chơi em ấy vẫn nô đùa cùng các bạn. Nhưng mọi ngày sau khi ăn cơm trưa, các em trở về lớp để ngủ. Trong lúc các bạn đang ngủ thì Lan Anh bất chợt hét toáng cả lên, chân tay khua khoắng. Khi tôi chạy xuống còn bị em ấy đạp vào người. Nghe Lan Anh ngủ mơ gặp ác mộng, tôi cố gắng gọi em ấy dậy. Nhưng càng gọi thì em ấy lại càng co giật. Ông Thủ nhìn cô Hương rồi trừng mắt. Có thật là cô không đe dọa hay làm gì con gái tôi chứ? Cô Hương bấy giờ rơm rớm nước mắt. Xưa này tôi luôn coi học sinh như con. Anh nói vậy là ý gì à? Chẳng lẽ anh nghĩ tôi là nguyên nhân khiến Lan Anh bị vậy? Ông Thủ quay sang nhìn thầy Tâm. Không có nói nhiều nữa. Tôi muốn xem máy quay trong lớp học. Tôi không tin con gái mình đang bình thường bỗng nhiên hoảng loạn đến mức như vậy được. Thầy Tâm bấy giờ đáp. Điều này là chắc chắn rồi. Mỗi lớp học trong trường đều có gắn máy quay. Trước khi anh đến nhà trường cũng xem rất kỹ đoạn video ghi lại trong lớp. Và không hề thấy chuyện gì bất thường cả. Ông Thụ bấy giờ đứng dậy nói. Để tôi đi xem đi. Thầy Tâm nhìn cô Hưng gật đầu rồi dẫn ông Thụ đến phòng hiệu trưởng. Ở đây có màn hình ghi lại hình ảnh máy quay từng lớp học. Sau một vài thao tác, thầy Tâm phóng to cam của lớp 5A và bắt đầu phát lại diễn biến từ buổi sáng. Ông Thụ chăm chú xem. Đúng như lời cô Hương nói, buổi sáng cho đến trưa thì xếp hàng đi ăn cơm, con gái của ông vẫn bình thường, nô đùa vui vẻ với bạn bè. Thầy Tâm tôi đến đoạn sau khi học sinh đi ăn cơm quay lại lớp học. Trong màn hình ông Thụ thấy con gái còn phụ cô giáo để gọn bàn ghế để trải nệm nằm ngủ trưa. Cô Hương chỉ tay vào màn hình rồi bảo. Đến 12:30 thì đột nhiên Lan Anh hét lên. Mọi thứ đều rõ ràng, trong lúc ngủ không hề có chuyện gì xảy ra. Các bạn nằm bên cạnh cũng không hề động chạm gì tới Lan Anh. Tôi đi tua lại phát chậm video, kết quả vẫn chỉ có vậy. Anh thấy rồi đấy, không hề có một tác động nào từ phía cô giáo hay các em học sinh trong lớp. Có lẽ em ấy đã mơ phải chuyện gì đó, cho nên mới hoảng loạn như vậy. Thầy Tâm khẽ thở dài. Ông Thủ siết chặt hai bàn tay, nhìn vào màn hình mà xót con. Sau khi đèn bật sáng, cô giáo chủ nhiệm còn lay gọi cách nào, Lan Anh vẫn không tỉnh lại. Thậm chí là còn co giật mạnh hơn, miệng liên tục kêu đau và cầu cứu bố mẹ. Trước đó ông Thủ cho rằng con gái của mình bị như vậy là do thầy cô ở trường tác động, có thể là chửi mắng đe dọa. Bởi thời gian gần đây nổi lên một số vụ việc giáo viên mầm non đánh đập học sinh. Thế nhưng xưa này trường An Nờ là trường uy tín, cơ sở vật chất đứng đầu trong mấy trường ở huyện, chất lượng giáo viên cũng rất tốt. Sau khi xem lại đoạn video, ông Thụ không biết nói gì hơn. Thầy Tâm bấy giờ liền tiếp. Còn nếu anh Thụ có thắc mắc về vấn đề đồ ăn, cho tôi cũng đã gửi mẫu thức ăn các em ăn hôm nay đến bệnh viện để kiểm tra. Thu thực nếu đồ ăn là nguyên nhân thì toàn bộ học sinh ăn bán trú trong trường cũng gặp phải trường hợp như là Lan Anh. Trước mắt nhà trường phối hợp với gia đình lo sức khỏe của Lan Anh, mong anh hãy an tâm. Ông Thụ bấy giờ nghiến răng nói, đang vui vẻ, mạnh khỏe, đột nhiên thành ra như vậy. Chẳng lẽ con gái tôi đã bị ma ám? Thầy Tâm bấy giờ chép miệng, anh Thụ à, được rồi, tôi có vài chuyện muốn trao đổi riêng với anh. Chúng ta quay lại phòng họp nhé. Cô Hương à, cô xem chỉnh lại màn hình về tổng thể giúp tôi. Cô Hương vâng dạ gật đầu. Thầy Tâm cùng ông Thụ rời khỏi phòng hiệu trường. Trong lúc thao tác trên máy tính, cô Hương cố nán lại xem đoạn máy quay hình hình lớp 5A thêm một lần nữa. Click chuẩn tôi về khúc khi mà cô Hương cục đầu lên tập sách vở tính chợp mắt. Trong lớp khá tối bởi đã kéo hết rèm. Đột nhiên cô Hương giật mình khi nhìn thấy có thứ gì đó khẽ lóe lên đỏ rực ngay bên dưới tấm đệm mà Lan Anh đang nằm. Tia sáng đỏ đó chỉ ánh lên trong khoảnh khắc. Tôi đi tua lại phải đến lần thứ ba, cô Hương dừng được đúng thời điểm tia sáng màu đỏ kia lóe lên. Nhìn vào màn hình, nét mặt cô Hương biến sắc, bởi tia màu đỏ đó chính đã phát ra từ đôi mắt của em học sinh nằm ngay bên cạnh của Lan Anh. Cô bé ôm hai con búp bê quay sang mặt đối mặt với bạn. Trong lúc các bạn đều đã đi ngủ thì Trà lại mở chân chân nhìn Lan Anh. Mọi thứ diễn ra chỉ trong một giây khi ngay sau đó Trà nhắm mắt lại. Còn Lan Anh thì bắt đầu hú hét lên cơn co giật, tinh thần hoảng loạn không thể thoát khỏi cơn ác mộng. Mồ hôi bắt đầu chảy xuống từ trên trán xuống gò má. Cô Hương tiếp tục tuốt đến đoạn sau khi thầy cô giáo bế Lan Anh xuống phòng y tế. Trong lớp tất cả các em khác đều chạy ra chạy vào nhốn nháo hỗn loạn. Chỉ có duy nhất một mình Trà ngồi thu lu trong góc, trên tay vẫn ôm hai con búp bê. Không giống các bạn khác, hình như Trà đang rất vui. Con bé liên tục nhuyễn miệng cười, môi mấp máy như thể đang nói chuyện với hai con búp bê kia vậy. Bất thình lình trong đầu của cô Hương vang lên một điệu cười ma quái. Cô Hương giật mình quay đầu lại đằng sau nhưng không thấy ai cả. Giáo giác nhìn chung quanh phòng hiệu trưởng, bên trong phòng cũng chỉ có một mình cô. Thế nhưng tiếng cười đó lại văng vẳng bên tai, gần đến mức ớn lạnh cả sống lưng. Nhìn thấy rồi nha. Không chỉ có mỗi tiếng cười, lần này cô Hương rùng mình, toàn thân sờn ra gà khi rõ ràng cô vừa nghe giọng nói của trẻ con khét thì thầm vào tai của cô. Nhìn thấy rồi nha. Bất giác quay mặt nhìn vào trong màn hình máy tính, cô Hương thất kinh bạt vía khi màn hình tạm dừng phát video của máy quay từ lúc nào. Nhưng đó không phải là thứ khiến cô Hương hoảng sợ nhất, mà là trên màn hình máy tính, hình ảnh của Trà hướng mắt nhìn lên máy quay. Khuôn mặt con bé nom quỷ dị vô cùng, khuôn miệng của nó cười ngoác rộng, đôi mắt vô hồn nhìn chân chân về hướng máy quay. Rõ ràng Trà đang nhìn thẳng vào mắt cô Hương cười đầy kinh sợ. Sao lại thế này? Chuyện gì vậy? Cô Hương run rẩy bàn tay, tính với tới tắt đi đoạn máy quay ghi hình. Thế nhưng khi còn chưa kịp chạm vào thì toàn bộ hình ảnh trên màn hình vụt mất, chỉ còn lại những nét gạch gạch chấm chấm như đã bị nhiễu sóng. Cánh cửa phòng bất ngờ được mở ra, cô Hương giật mình hoảng hốt quay lại. Cô làm gì vậy? Sao vẫn còn ở trong phòng tôi? Thầy Tâm sau khi nói chuyện với ông Thụ xong quay lại. Cô Hương bấy giờ ấp úng. Xin lỗi thầy, tại cái máy tính. Thầy Tâm bước tới nhìn màn hình máy tính rè rè nhũ loạn. Thầy Tâm bấy giờ liền gắt. Suốt cuộc cô đang làm cái quái gì vậy? Tôi bảo cô bách lại màn hình tổng cơ mà, quấn vào đâu để thành ra như vậy? Cô Hương xua tay cố gắng vân trần. Dạ thưa thầy, tôi không có ấn vào đâu cả, đang tự nhiên tìm màn hình đã bị như vậy. Thầy hiệu trưởng cau mày nói. Cô đi ra đi, hỏng hết của tôi rồi. Thầy Tâm. Cô Hương tính nói gì đó với thầy hiệu trưởng, nhưng đang trong lúc nhà trường sẽ tới chuyện, lại thêm cái máy tính gặp sự cố mà đều liên quan đến cô Hương, cho nên thầy Tâm mất bình tĩnh. Thầy Tâm bấy giờ lớn tiếng. Cô còn đứng đó, về lớp mình đi. Bọn trẻ không có người trông đang ồn ào lắm đó. Cô Hương vâng dạ cúi đầu xin lỗi, rời khỏi phòng trở lại lớp mình chủ nhiệm. Trên đường đi, trong đầu cô cứ ám ảnh mãi hình ảnh của bé chàng hiện lên trên màn hình máy tính ban nãy. Tiếng cười đó, giọng nói ma mị kinh dị đó khiến cô Hương chưa hết rợn người. Mở cửa lớp học, khi cánh cửa vừa được mở ra, cô Hương giật thót bất giác lùi về đằng sau một bước. Đứng trong lớp ngay ngưỡng cửa ra vào chính là Trà. Trà đứng đó tay ôm hai con búp bê như thể đang đợi cô Hương vậy. Vẫn ánh mắt vô hồn ấy, vẫn cái miệng cười nhe răng để ma mị ấy. Trà ngước mắt lên nhìn cô Hương rồi khẽ nói: Em chào cô ạ. Trong lúc thầy Lương bày trận thì Việt đợi ở bên ngoài, nhân tiện trao đổi tình hình công việc với cấp dưới qua điện thoại. Nghe thấy tiếng mở cửa từ phòng của bé Trà, Việt vội quay lại thì thầy Lương đang bước ra. Bác Lương à, mọi chuyện xong cả rồi chứ? Việt vội hỏi. Thầy Lương liền đáp: Tất cả đã xong, chỉ còn chờ cán bộ được con gái về đây. Nhìn đồng hồ mới hơn 3 giờ chiều, còn gần 2 tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ tan trường, Việt bảo: Bình thường phải 5 giờ mới tan học bác à? Thầy Lương lắc đầu: Không, ngay bây giờ cán bộ đến trường đón con. Chúng ta sẽ trục vong quỷ trước khi vợ cán bộ đi làm về. Phụ nữ, nhất là những người làm mẹ, họ rất thương con. Nếu phải chứng kiến cảnh con bị ma quỷ ám hại, đau đớn giằng xé, chỉ e họ không giữ được bình tĩnh mà làm hỏng chuyện. Bác nói đúng, tôi cũng không muốn vợ mình lo lắng. Thế được, để tôi gọi điện xin phép nhà trường cho đón cháu sớm. Bác Lương à, bác ở nhà nhé. Trường hầm tuy không quá xa, tôi đi một lát sẽ về ngay. Việt vội vàng nói. Thầy Lương tiếp: Cán bộ khoan đi đã. Việt hỏi: Còn chuyện gì nữa sao? Thầy Lương lấy trong tay nải ra hai lá bùa màu đỏ, một gói giấy bằng chừng đốt ngón tay cái. Đoàn ra hiệu cho Việt cúi thấp xuống, nói gì dầm gì đó vào tay của Việt. Việt vừa nghe vừa gật đầu ghi nhớ. Thầy Lương hỏi lại Việt: Cán bộ nhớ chưa? Phải đảm đúng như lời tôi vừa nói. Việt vâng dạ đáp: Tôi nhớ rồi thưa bác, tôi đi đây. Chào thầy Lương, Việt nhanh chóng rời khỏi nhà, lên xe máy phóng đi. Về lấy điện thoại gọi cho Tiếp. Alo Tiếp à, xe công vụ còn trong trụ sở không? Bên kia đầu dây Tiếp trả lời: Dạ còn thưa thủ trưởng. Thủ trưởng cần dùng xe đi đâu ạ? Để em đưa thủ trưởng đi. Việt liền đáp: Không cần đâu, giờ tôi đang tới trụ sở, phiền cậu đem chìa khóa xuống bãi đậu xe cho tôi là được. Chừng 10 phút sau, Việt có mặt tại trụ sở công an huyện. Tiếp nói: Thủ trưởng à, chìa khóa đây. Nhận chìa khóa, lên chiếc xe ô tô 7 chỗ hiệu Mitsubishi gắn biển xanh, Việt cảm ơn Tiếp rồi lái xe đến trường học để đón con gái. Thế thủ trưởng có vẻ vội vã, Tiếp chưa kịp hỏi gì thêm thì Việt đã đi mất. Trên đường tới trường, Việt gọi cho cô giáo chủ nhiệm lớp bé Trà để xin đón con về sớm. Cô Hương đồng ý ngay. Đồng hồ lúc này đã chỉ sang 3 giờ 20 phút chiều. Tại lớp 5A, sau khi nghe điện thoại của Việt, cô Hương đi xuống chỗ của Trà. Cô nở một nụ cười thân thiện, cô Hương khẽ nói nhỏ: Trà ơi, em thu dọn khách vở bỏ vào ba lô, lần nữa bố em đón về sớm nhé. Trà càng ngày hôm nay càng lúc càng có biểu hiện lạ lùng. Trong lúc các bạn học thì Trà chỉ ngồi vuốt ve, mần mê ngay con búp bê mà không để ý đến mọi thứ xung quanh. Nghe cô giáo nói như vậy, Trà chỉ ngước lên nhìn cô, mắt trợn trừng, nghiêng đầu qua một bên, khuôn miệng khẽ nhe ra cười đoạn đáp: Bố đón rồi sao? Bố tới đón chúng ta rồi. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười của Trà là cô Hương đều nổi cả da gà. Từ lúc trở lại lớp đến giờ, khi nhìn xuống bên dưới, cô Hương lại thích Trà như đang nhìn trộm cô. Thực ra thì cô Hương cũng có ý định gọi cho phụ huynh của Trà thông báo, may mắn sao Việt lại chủ động gọi trước. 15 phút sau, Việt có mặt trước cửa lớp 5A. Cô Hương dẫn Trà ra gặp bố. Nhìn Việt hớt hải không giống mọi ngày, cô Hương nói: Hôm nay em Trà có một vài biểu hiện khác thường. Đang nói, cô Hương nhăn mặt, bởi tay Trà vừa bóp chặt lấy tay của cô. Lực bóp mạnh khiến cô Hương cảm thấy khá đau. Việt nhìn con cũng ngay lập tức nhận ra con gái của mình so với lúc sáng bây giờ còn kỳ lạ hơn. Lưng đeo ba lô, hai tay của Trà vẫn ôm lấy hai con búp bê. Với mắt quan sát của một thiếu tá công an, chỉ cần nhìn nét mặt của cô giáo, Việt biết cô giáo đang sợ. Mà nỗi sợ của cô chính là đến từ con gái của Việt. Gượng cười cố làm như không có chuyện gì, Việt liền đáp: chắc là do cháu vẫn còn mệt, xin phép cô tôi đón cháu về sớm. Dạ vâng ạ, anh cứ đưa cháu về. Cô Hương ngấp úng muốn bỏ tay Trà ra, nhưng Trà vẫn nắm chặt siết mạnh. Về thôi con, bố mua nhiều đồ chơi mới cho con lắm, còn lấy cả xe ô tô đón con nè. Chẳng phải con rất thích đi ô tô sao? Bố con mình về thôi nào. Việt chìa tay ra để nịnh Trà. Phải nhớ khi gặp con bé, cán bộ đừng tỏ ra sợ hãi hay để con bé thấy cán bộ đang bất an. Quỷ Linh Nhi rất thích đồ chơi, đồ ăn, hay dùng mấy thứ đó để dẫn dụ nó. Trong đầu của Việt nhớ lại lời căn dặn của thầy Lương trước khi rời khỏi nhà, có vẻ như nó thực sự có tác dụng. Khi nghe bố nói, Trà trở nên vui vẻ hơn hẳn, mắt sáng long lanh, miệng cười khúc khích. Có đồ chơi mới rồi, thích quá, thích quá, còn được đi xe ô tô. Buông tay của cô Hương, Trà nắm tay của bố kéo đi. Việt chào cô Hương xong vội vàng dắt con ra khỏi trường. Ồ, ô tô đẹp quá, đồ chơi đâu hả bố, còn muốn đồ chơi. Việt mở cửa sau, bên trên hàng ghế sau là bánh kẹo Bim Bim cùng vài món đồ chơi khi nãy trên đường đến trường Việt cô ghé mua. Nhìn thấy đồ chơi với bánh kẹo, Trà bước lên xe với vẻ mặt thích thú. Đóng cửa xe lại, ngồi cạnh con gái, Việt cười: đấy, bố mua nhiều đồ chơi với bánh kẹo cho con rồi đó. Nào, để tạm hai con búp bê sang đây nào. Mải mê với đống đồ chơi, Trà đặt hai con búp bê xuống ghế bên cạnh. Chỉ chờ có như vậy, Việt ngay lập tức lấy ra hai lá bùa màu đỏ thể lương đưa ra, nhanh tay dán vào mặt hai con búp bê. Khi hai lá bùa được dán vào hai con búp bê, Trà đột nhiên khựng người như là bất động, ánh mắt liếc ngực sang bên phía của bố. Toàn thân của Trà run lên từng chập, hai bàn tay cào cào vào lớp da bọc đệm ghế. Trà nghiến răng rít lên từng tiếng đầy gai người. Trong tay cầm sẵn gói giấy bằng đã được mở sẵn, Viễn đưa thứ bỏng bên trong tờ giấy bằng đến trước mũi của cô gái. Sau khi hít vài mùi hương tỏa ra từ cục đen đen như than củi, hai mắt của Trà đảo qua đảo lại, chừng chừng nhìn Việt rồi từ từ cụp xuống. Con bé như thể bị đánh thuốc mê, đổ gục xuống ghế. Việt nhanh chóng để con nằm ngay ngắn ở ghế sau, nhớ lời của thầy Lương dặn: sau khi dán bùa vào hai con búp bê, phải làm con bé chìm vào giấc ngủ. Có như vậy mới đảm bảo hồn phách con bé được an toàn. Thứ bỏng trong giấy bạc là một loại mê hồn hương, chỉ cần người qua sẽ lập tức ngủ say. Sau khi làm xong mọi việc, mau chóng đưa con bé về nhà, bế nó vào phòng đã bố trí trận pháp, nhớ đem theo cả hai con búp bê. Việt bỏ hai con búp bê vào trong ba lô. Lúc cầm búp bê lên, Việt giật mình khi bên trong con búp bê nằm có nhét một con dao gọt hoa quả, mũi dao nhọn hoắt, lưỡi dao sắc lẹm. Không biết tại sao con dao lại được nhét vào trong quần áo của búp bê, nhưng rõ ràng đây không phải là chuyện tốt lành gì. Không chần chừ thêm nữa, Việt nhanh chóng lái xe trở về nhà. Nhìn đồng hồ lúc này đã chỉ tới 3:45. Cùng thời điểm đó tại công ty GP, nơi mà Châu đang làm việc. Châu mới lên chức trưởng phòng cách đây 3 tháng, đang giải quyết nốt một số giấy tờ thì đột nhiên Châu thấy đầu của mình nhói lên dữ dội. Cơn đau ngắn chỉ độ 2 giây nhưng cũng khiến cho Châu nhăn mặt suýt xoa. Đau quá, sao tự nhiên lại đau đầu vậy chứ? Đưa tay lên đầu dây vào ngay bên thái dương mà nhắm lại cho thư thả đầu óc một chút. Nhưng khi Châu vừa nhắm mắt thì hình ảnh từ giấc mơ đêm qua lại hiện lên trong suy nghĩ. Giật mình mở mắt ra, Châu đổ mồ hôi lạnh, vội mở ngăn kéo lấy lọ thuốc xong nhanh chóng uống một viên. Không được rồi, mình phải đi rửa mặt cho tỉnh táo lại. Dứt lời, Châu mở cửa phòng đi về hướng khu nhà vệ sinh. Đang đi thì Châu gặp một cấp dưới. Chị Châu à, có bưu phẩm gửi lên cho chị, hình như là hàng mẫu của phía đối tác. Châu liền đáp. Vậy hả? À đúng rồi, hôm qua họ nói là hôm nay sẽ gửi mẫu sang cho mình đấy. Em mong vào trong phòng giúp chị nhé. Chị định vệ sinh lát chị sẽ xem sau. Cô nhân viên vâng giả bê cái thùng giấy hình vuông vào trong phòng làm việc của Châu. Mà nước rửa mặt, Châu bấy giờ khẽ thở dài. Hàng mẫu bây giờ mới gửi, còn phải xem chất liệu rồi so với hai bên khác. Giờ đã gần 4 giờ chiều, liệu có làm xong trước 5 giờ không đây? Đang rửa tay thì bỗng nhiên đèn điện trong nhà vệ sinh chớp nháy liên tục. Châu ngước lên nhìn thấy cái bóng đèn đang cùng lúc chớp tắt. Nghĩ đường điện bị chập, Châu vội rút một tờ giấy lau tay, xong tính rời khỏi nhà vệ sinh. Thế nhưng ngay lúc nhìn vào trong gương, Châu giật mình hét lên kinh hãi. Chuyện gì thế này? Trước mặt của Châu, tấm kính chẳng hiểu từ đâu máu đang chảy xuống thành dòng. Lập ló sau những dòng máu đỏ au đang chảy, Châu thấy khuôn mặt của mình đang có thứ gì đó bám vào. Vội đưa tay sờ vào mặt nhưng không có gì cả. Châu sợ hãi toàn thân run rẩy, bước lùi lại sau tránh xa tấm gương. Máu từ tấm gương chảy ra càng lúc càng nhiều, máu tràn ra cả bồn, nhỏ giọt tong tong xuống nền gạch màu xám. Châu quay lưng tính bỏ chạy, nhưng chưa kịp chạy thì từ trong gương, một bàn tay nhỏ xíu nhờ nhớp máu đã thò ra, vươn dài rồi túm chặt lấy vật áo của Châu mà kéo lại. Châu đứng hình liếc mắt nhìn xuống bàn tay máu đang tóm lấy mình mà thất kinh bạt vía, hồn bay phách lạc. Châu bấy giờ kêu lớn, cứu tôi. Trong tấm gương, thứ đó đang tiếp tục bỏ ra, lần này là cái đầu cùng cánh tay còn lại. Dưới lớp đèn chớp tắt, hình ảnh kinh dị đó càng khiến Châu kinh hoàng đến tột độ. Bắt được rồi nhé. Toàn bộ đèn trong nhà vệ sinh vụt tắt, mọi thứ chung quanh Châu bỗng chốc chỉ còn là một màu đen. Châu không thấy gì nữa, thế nhưng Châu cảm nhận được cơ thể của mình đang bị chìm xuống. Nền đất đang hóa lỏng bốc mùi tanh nồng của máu tươi, mỗi lúc một kéo Châu lún sâu hơn, cho đến khi cả người của Châu bị phủ lấp. Không thể thở được nữa, cũng không thể cử động dù chỉ là một ngón tay. Châu thấy mình đang dần mất đi ý thức và cảm nhận cái chết đang đến gần kề. Tiếng vòi nước vẫn đang xả ra. Châu mở to mắt hít một hơi thật dài, chống tay vào lavabo thở dốc. Ráo rác nhìn chung quanh, Châu thấy mình đang đứng trước tấm gương soi trong nhà vệ sinh. Những giọt nước khi nãy rửa mặt khẽ lan xuống cằm, nhỏ xuống cả cổ áo sơ mi. Đèn điện vẫn sáng bình thường, tấm gương không hề dính một chút máu nào. Dưới chân của Châu vẫn là nền gạch màu xám cứng rắn, cũng chẳng còn người thấy mùi máu tanh. Nuốt nước bọt nhìn mình trong gương, Châu tự hỏi, là mơ. Cơn đau đầu lại nhói lên thêm một lần nữa. Châu lau khô hai bàn tay thấm đi chút nước còn vương trên mặt rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Trong lòng dấy lên một nỗi hoang mang, lo lắng không sao giải thích nổi. Trở lại phòng làm việc, trên bàn đã để sẵn cái thùng giấy đựng hàng mẫu phía công ty đối tác. Công ty mà Châu đang làm việc là một công ty thiết kế thời trang công sở. Nhìn tên người gửi, Châu biết bên trong thùng là những mẫu khăn đeo cổ cho bộ sưu tập thời trang mà Châu đang lên kế hoạch. Sau khi thiết kế chọn lựa được mẫu ưng ý, công ty Châu sẽ gửi bản vẽ đến một vài công ty khác để họ làm sản phẩm mẫu, sau đó lựa chọn bên sẽ ký hợp đồng sau này. Công việc của Châu là phụ trách kiểm tra các mẫu gửi về, từ kiểu dáng, kích thước cho tới chất liệu, đường may, mũi chỉ. Phải nói Châu là một người phụ nữ có gu ăn mặc, lại thêm được học hành bài bản, nên công việc này rất phù hợp với Châu. Thế nhưng mà chẳng ai nghĩ, khi đi làm Châu luôn toát lên thần thái sang trọng, nên khi về nhà ngay lập tức đeo tạp dề, trở thành một bà nội trợ. Chính vì vậy đồng nghiệp cấp dưới của Việt ai ai cũng đều ngưỡng mộ Châu. Họ khen Châu hết lời, đồng thời lấy gia đình Việt làm hình mẫu cho gia đình lý tưởng. Lấy kéo cắt lớp bằng dính bên ngoài thùng giấy. Mỗi khi cuốn vào công việc là Châu gần như quên đi những chuyện khác. Nhất là bộ sưu tầm công sở lần này được ban giám đốc đánh giá rất cao về việc kết hợp một số phụ kiện đi kèm như là khăn đeo cổ hay là một bông hoa màu bạc đính ngay trên ngực áo sơ mi tạo điểm nhấn. Để xem mẫu họ gửi đến xem có giống mình mong đợi không nào. Vừa mở nắp thùng giấy ra thì Châu kinh hãi hét toáng lên một tiếng, loạng choạng lùi về đằng sau, đánh rơi cả cái kéo xuống chân. Mũi kéo cắm vào mu bàn chân của Châu khiến cho Châu bị thương đến chảy cả máu. Thế nhưng đó không thấm tháp gì so với nỗi sợ với thứ mà Châu đang nhìn thấy trong thùng giấy lúc này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.